Chương 284, tùy ý nghiền nát. Ở trước mặt đại nhân không dám nói là cường đại, có thể miễn cưỡng xưng là đối thủ của đại nhân. Ngươi đã tự tin như vậy lời nói, vậy ngươi xem cái này là người nào. Nhất thời Diệp Chu trực tiếp đem trong ngực thỏ, từ hắn hiện tại ngồi xuống lấy đoa nở lương thượng đem ma chủ ném xuống. Ba một tiếng, ma chủ áp căn liền không có phản ứng kịp, đã bị Diệp Chu trực tiếp ném xuống. Làm nguyên lai bạch thỏ tử đều biến thành thỏ xám tử. Ma chủ tâm lý chỉ có thể ám chửi một câu. Ta tờ mờ giờ nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì a hoàn hảo, cho dù hắn biến thành thỏ sau đó, thân thể tố chất vẫn là không có biến hóa quá lớn, cái này mười mấy thước cao độ còn quăng không chết lão đại a. Hôm nay chuyện này chỉ có thể trách ta đá trúng thiết bản cái này nhân loại nói không sai, ta ma cung kể từ hôm nay, liền muốn từ trên cái thế giới này tiêu thất ba người các ngươi theo ta đây bao lâu, ta cũng không có gì giống như các ngươi có thể bảo đảm đâu, thế nhưng ta có thể tận lực. Làm được. Chính là hướng cái này đại nhân cầu tình, lưu các ngươi một mạng, chính các ngươi tìm một địa phương mưu sinh đi thôi lão đại xem cái này thỏ lao khí hoành thu thanh âm, cư nhiên thật cùng ma chủ giống nhau đến mấy phần. Nhưng là vẫn không dám tin tưởng chính mình con mắt, xoa xoa, túi đầu đối với thỏ nói rằng, ngươi là ma chủ đại nhân ma chủ A, tâm lý một hồi bất đắc dĩ. Mình bây giờ biến thành cái dạng này, cũng chẳng trách mình trước đây thủ hạ không nhận ra. Bằng vào thanh âm làm sao có thể xác định đâu tại nhẫn giả thế giới bên trong dịch dung đều không phải là cái gì việc khó, huống chi là cải biến một thanh âm. Vì chứng minh mình thân phận, ma chủ chỉ có thể sử dụng ra khỏi hắn sáng tạo độc đáo nhận pháp đi ra. Lúc này ba đại ma tướng rốt cục tin, cái này thỏ chính là ma chủ. Lão nhị nhất thời mở miệng nói, ma chủ đại nhân A, ngươi cần phải cho chúng ta báo thù, ngươi xem lên mặt cái tên kia đều đem ta đánh thành bộ rắn gì, ta từ theo ngươi tới nay, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Ta không phục A ma chủ mặc dù bây giờ là thỏ, thế nhưng vẫn như cũ giống như xem ngu xuẩn giống nhau nhìn lão nhị, trong lòng nghĩ đến chính mình trước đây làm sao lại nhìn không ra cái này lão nhị là như thế ngu xuẩn một người. Hướng về phía lão nhị nói rằng, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, lời nên nói ta đã nói đến, cái này khiến ta cũng không cứu được ngươi. Chỉ một lúc lão nhị mi tâm đang trung ương, bị một bó hỏa mang xuyên thủng. Sau đó cả người đều giả thành hỏa diễm, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ hóa thành cho bụi. Một điểm vết tích cũng không có để lại. Lão đại ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị Diệp Chu thủ đoạn sợ sai đến. Vô luận là người nào, đã từng đồng bọn cứ như vậy chết trước mặt mình, khó tránh khỏi cũng sẽ vươn ngoài cửa sổ si hán tâm tình sao thế nhưng bọn họ lại căn bản không dám báo thù, bởi vì bọn họ chủ nhân đã biến thành trước mặt bộ dáng này. Bọn họ cũng không giống như lấy trứng chọi đá, không công tặng cái mạng này của mình. Liên đối với thỏ nói rằng, cảm ơn ma chủ. Thời gian dài như vậy tới nay đối với chúng ta dốc lòng chiếu cố, tướng này là ta cùng Lão Tam cuối cùng tuân thủ ngươi mệnh lệnh lạp sau này trong thời gian mong rằng nhiều hơn bảo trọng. Lão đại và ma chủ cáo biệt sau đó, liền nhanh lên đỡ lấy tốc độ nhanh nhất ly khai đất thị phi này. Hết thảy đều thu xếp ổn thỏa sau đó, cũng từ trên tường mượn lực một lần nữa về tới Diệp Chu mới vừa địa phương. Chờ đến thời điểm, phát hiện Diệp Chu thì đã nằm đoan ở lương thượng đang ngủ. Hiện tại thì càng không dám đánh thức Diệp Chu. Vì vậy đang ở Diệp Chu bên cạnh, lặng lặng ngọa đinh xuống tới. Đợi đại khái chừng nửa canh giờ thời gian, nạ rủ tổ rốt cuộc mang theo bị ma chủ đã từng bắt nhân loại tới về tới thiếu nữ bên người. Nạ rủ tổ đã đem người mang ra ngoài, hắn phát hiện quả nhiên ngoại trừ thiếu nữ ở ngoài, người khác đều là bình yên vô sự ở tầng thấp nhất sinh hoạt, tuy là bởi vì thời gian dài không có thấy mặt trời duyên cớ, bao nhiêu có một chút suy yếu. Nhưng là không ảnh hưởng bình thường hành động, nạ rủ tổ cũng không có đối với bọn họ không có thương hại chút nào chi tâm. Dù sao tương đối với thiếu nữ mà nói, tình cảnh của bọn họ đã tốt không thể tốt hơn. Nạ dù tổ xem như thế một đại đa mở người đều tới đông đủ, Diệp Chu lại một điểm phản ứng cũng không có. Liên la lớn, người ta đã toàn bộ dẫn tới. Hiện tại phải làm gì Diệp Chu nghe được cái này thanh âm, ngáp lên, giặt dẻo nói. Tiếp tục mang bọn họ đi lên tới trên mặt đất đi. Sau đó ngươi liền chính mình trở về làng A chỉ những thứ này chỉ những thứ này. Vậy ngươi làm gì đi ta vội vàng lâu như vậy? Ngươi tờ mờ giờ liền không thể để cho ta ngủ thêm một lát nhi nhanh cút cho ta. Cắt, làm ta không phải bận rộn một ngày giống nhau. Nạ dù tổ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Diệp Chu trực tiếp lăng không thao túng một cái cục đá đánh vào nạ dù tổ cái mông bên trên, nói rằng, tái phát bực tức. Lần sau liền trực tiếp dùng chân đạp. Lược lược hơi. Nạ dù tổ hướng về phía Diệp Chu phương hướng giả trang một cái mặt quỷ. 007 Diệp Chu cũng không có tiếp tục tại truy cứu. Đến khi nạ rủ tổ đem tất cả người bị hại toàn bộ rời đi tới trên mặt đất thời điểm, Diệp Chu cũng khai công. Thần La Thiên Trinh không thể không nói vẻn số này, phá bỏ và rời đi nơi khác đứng lên thời điểm thật đúng là một cái tốt. Ma chủ nhìn hắn khổ tâm kinh doanh thời gian dài như vậy ma công, liền bộ dạng như vậy, biến thành phế tích, không đúng, không nên nói là phế tích, chắc là biến thành một mảnh hoang vu thổ địa. Tuy là nạ rủ tổ đã từng cũng đã gặp thuật này, nhưng là lần nữa chứng kiến thời điểm, không khỏi vẫn là nhất trận lâm nhiên. Cảm thán đến lực lượng của chính mình vẫn là kém quá xa à nha, mặc dù nói Diệp Chu lên làm hổ cả, tâm lý rất khó chịu. Nhưng là thực lực của hắn coi như là xù nạ bà cũng đánh không lại hắn à, Diệp Chu đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau đó. Phi lôi thần chi thuật Diệp Chu đi qua phía trước tiêu ký, trực tiếp về tới cổ nổ hạ thôn bên trong. Nhìn thấy một màn này nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một câu, ta tờ mờ giờ, ngươi rõ ràng có thể đi thẳng về, vì sao không phải tiện đường mang ta lên nhưng là lúc này Diệp Chu lại cũng không nghe gì được, chuyện gì còn có thể so với giường sức dụ dỗ mạnh hơn đấy huống chi còn có mỹ nhân ở sườn, thiên tháp địa hãm, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu đang ở họ rổ si mà huyệt động căn cứ cửa điều tra tình báo sai đột nhiên phát hiện phía sau có tiếng bước chân, đang chuẩn bị rút kiếm, bên cạnh ẳng cổ đè hắn xuống, nói rằng, không có việc gì, là người một nhà. Nay tới chuyện gì sai hỏi? Mị tạ dạ si đội trưởng ngươi tốt. Hiện tại chúng ta hướng ngươi nhắn nhủ trong thôn chỉ lệnh, sai lập tức phản hồi trong thôn. Đội trưởng, ngươi tiếp tục đối với cả bù tổ tiến hành truy tung. Chúng ta đem làm phối hợp với nhau hành động của ngươi. Vừa rồi tại nhiệm vụ trên đường, tại gạ vội vàng chạy về làng. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì là bởi vì cổ nổ hạ thôn hiện tại thay đổi hổ cả, nạ rủ tổ đang cùng mới đến hổ cả chiến đấu trên đường sử dụng được yêu hồ áo khoác. Lực lượng kém chút bạo tẩu nhưng là mới đại hổ cả trực tiếp đưa hắn kềm chế, có thể là bởi vì trong nháy mắt đó duyên cớ, dạ mạ tô đội trưởng lập tức phản hồi, muốn đi tiếp tục củng cố nạ rủ tổ trên người cửu vị phong ấn. Đệ lục hổ cả đúng vậy, là chinh phục ba cái thế giới sau đó đi tới hổ cả thế giới độc mục chu đại nhân. Cũng ngay tại lúc này đệ lục hổ cả 8.